Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 47, Đức Thạch Một Cao, 4, Cố Hề Lịch mở ra hội nghị ký lục. Trên thực tế nàng nghe được về Đức Thạch Một Cao, sự tình cũng không so chủ đề công viên giải trí muốn nhiều, cùng chủ đề công viên giải trí bất đồng. Một Cao là một cái phong bế tính vong linh lĩnh vực. Tương so tới nói, nàng càng thích nhân vật như vậy quan hệ có dấu vết để lại phong bế thức lĩnh vực. Rốt cuộc nàng mục đích cũng không chỉ là thông quan mà thôi. Còn muốn bắt đến thêm vào phần thưởng, phong linh chi tâm mơ siêu liền trước mắt Cố Hề Lịch trải qua quá hai cái lĩnh vực tới nói. Mở ra thức phong linh lĩnh vực thông quan khả năng tính càng cao. Bởi vì mở ra thức phong linh lĩnh vực, du khách cùng lĩnh chủ có tiếp xúc khả năng tính càng tiểu. Toàn bộ vong linh lĩnh vực, còn có so lĩnh chủ càng nguy hiểm người sao? Thượng một cái lĩnh vực không phải bởi vì lựa chọn mưa to chi đô cái này du ngoạn hạng mục. Nàng là có khả năng bỏ qua lĩnh chủ, vậy bỏ lỡ một viên vong linh chi tâm mơ siêu vong linh chi tâm dụ hoặc quá lớn. Từ trước Cố Hề Lịch nói dối chỉ có thể tác dụng ở không có sinh mệnh vật thể thượng. Không thể làm năng lượng trở thành trực tiếp công kích năng lực. Cho nên tiến vào cựu trạch khi nàng tình cảnh là rất nguy hiểm mơ siêu ở chủ đề công viên giải trí. Thời điểm, nàng có thể tiêu hao năng lượng trực tiếp định trụ vong linh. Mà thu hoạch được đoan mộc vong linh chi tâm sau, nàng tích tụ năng lượng có thể tác dụng với chính mình. Đây là nàng có thể làm ra giả hầu kết nguyên nhân. Phong bế thức vong linh lĩnh vực, có thể tìm hiểu tin tức chỉ có đôi câu vài lời. Cố Hề Lịch nghe được tin tức có, Đức Thạch Một Trung muốn chiêu một vị lão sư, ưu tiên trúng tuyển nam tính. Đức Thạch Một Trung đã xảy ra chuyện, may mắn tân lão sư còn chưa tới cương, hắn vận khí thật không sai. Nhất quan trọng là cùng vị tài xế nói chuyện phiếm là nghe được một cái câu nói. Trường học là một cái phong bế địa phương, trừ bỏ lão sư chính là học sinh, kia đương lão sư tổng so đương học sinh hảo đi. Vì này một câu, Cố Hề Lịch trả giá có thể làm nàng cảm thấy thịt đau tinh tệ. Không hảo hảo lợi dụng đều thực xin lỗi cắt lấy thịt. Cố Hề Lịch muốn thế thân tên này tân lão sư đến Đức Thạch Một Cao đưa tin. Đầu tiên nàng đến là cái nam tính, cho dù này một nước cờ đi được không thành công, kia đối nàng tích tụ năng lượng cũng rất có chỗ tốt. Chỉ cần nhìn thấy người cảm thấy nàng là nam. Là có thể được đến một ít năng lượng, còn có so này càng tốt sự tình sao? Đương nhiên, đây cũng là sử dụng hai lần vong linh chi tâm, phóng khoáng thiên phú năng lực các loại chế ước điều kiện. Mới có thể có phúc lợi, mỗi một vòng, Đức Thạch Một Cao đều sẽ cử hành hội nghị thường kỳ. Cũng không phải toàn bộ lão sư đều có tư cách tham dự hội nghị. Nói như vậy là mấy cái bộ môn ở bên nhau mở họp. Có giáo vụ chỗ, giáo khoa chỗ, hành chính tổng hợp chỗ mấy cái bộ môn tham dự, các nhiên cấp chủ nhiệm đến sẽ, hội nghị ký lục sửa sang lại đến phi thường hảo, bất quá trừ bỏ làm quen một chút giáo nội quan trọng nhân viên ở ngoài. Phía trước đại bộ phận nội dung đối du khách tới nói không trợ giúp. Cố Hề Lịch trực tiếp phiên tới rồi mặt sau cùng, rốt cuộc tìm được rồi nàng muốn tin tức. Về vị này mới tới nam lão sư, hội nghị ký lục chung nói có tân lão sư muốn tới giáo. Vì làm tân lão sư cảm nhận được tập thể quan ái. Hy vọng hậu cần chỗ có thể đem lão sư đồ dùng cá nhân đặt mua hảo. Tại hạ thứ hai trước giao cho cao nhị niên cấp chủ nhiệm. Đại khái chính là như vậy cái ý tứ, hội nghị thời gian là tháng 5 số 6. Trên bàn lịch ngày vòng ra tới thời gian là tháng 5 14 hào. Tháng 5 13 hào chính là thứ hai. Vì cái gì coi trọng như vậy tân lão sư đâu? Bởi vì hắn là phía trên nghe nói Đức Thạch Một Cao kém lão sư. Trực tiếp điều nhiệm đơn vị liên quan. Chỉ có lý lịch sơ lược trình lại đây. Không có trải qua phỏng vấn trực tiếp nhập chức. Loại này hàng không đơn vị liên quan đã đến. Đại khái cùng Đức Thạch Cao Trung nguyên bản nhận người mục đích bất đồng. Nhưng đối Cố Hề Lịch tới nói, cũng chỉ có một cái trọng điểm, cái này trường học không ai gặp qua tân lão sư, ảnh chụp tính cái gì, bản nhân cùng ảnh chụp có thể chênh lệch phi thường đại. Từ hội nghị ký lục bên trong, Cố Hề Lịch cũng biết vị này nam lão sư tên họ cùng cơ bản tình huống. Cố Hề Lịch tiếp theo đem hội nghị ký lục hoàn chỉnh phiên một lần. Nhớ kỹ cao nhị niên cấp chủ nhiệm tên, cùng với giáo nội một ít nhân vật trọng yếu tên. May mắn chính là, nàng còn tìm tới rồi mấy đống khu dạy học an toàn sơ tán đồ. Này có thể coi như là một cao bộ phận bản đồ tới sử dụng. Hiện tại ly sớm tự học tan học còn có 8 phần chung. Cố Hề Lịch, ta muốn đi một chuyến khu dạy học, Phương Lôi Lôi. Hiện tại sao? Cố Hề Lịch, chính là hiện tại, thời gian này. Phương tiện nàng trộm gia cấp mới tới nam lão sư chuẩn bị đồ vật. Phương Lôi Lôi cắn miệng mình, ta cùng ngươi đi ra ngoài sẽ kéo chân sao? Ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi còn trở về sao? Không vài phút, không trở về này, Cố Hề Lịch, ngươi hạ khóa liền rời đi nơi này. Đi vừa mới nói tốt tập hợp địa điểm mơ siêu, Cố Hề Lịch làm nàng vẫn là đi trốn tránh. Chính mình mở ra văn ấn thất môn trực tiếp từ bên cạnh cửa sổ nhảy ra thư viện này đống lâu. Khu dạy học tổng cộng có 3 đống, đại khái cũng là vì kêu lên phương tiện, không có từng người lấy tên, lấy đệ nhất khu dạy học, đệ nhị khu dạy học, đệ tam khu dạy học như vậy phương thức sắp hàng, nhất tới gần thư viện chính là đệ nhất khu dạy học. Cao nhị tuổi cùng cao 3 năm kỳ phòng học liền phân bố tại đây một đống lâu chung. Hội nghị ký lục thượng nói, vì làm cao tam học sinh có thể đem càng nhiều thời giờ dùng ở học tập thượng. Không lên lầu xuống lầu trì hoãn công phu, mỗi một lần cao tam học sinh đều sử dụng đệ nhất khu dạy học 1-2-3 tầng phòng học. Bên cạnh chính là thư viện, sau lưng chính là nhà ăn, làm gì đều thực phương tiện. Cao nhị học sinh ở 4-5-6 lâu, niên cấp chủ nhiệm văn phòng liền ở lầu 4, này đống lâu đi bộ thang lầu đều có 3 chỗ, Cố Hề Lịch chỉ cần tiểu tâm là không dễ dàng đụng tới người. Lúc này đụng tới, người khẳng định muốn nói chính mình là mới tới lão sư. Bất quá kết quả sẽ có 2 loại, một loại là người ta không nhận, bởi vì không thân phận chứng minh, một loại là nhận, nhưng nói thật khả năng tính không lớn. Cố Hề Lịch trực giác cái này trong lĩnh vực mặt, giấy chứng nhận là duy nhất thân phận chứng minh, đại khái cũng là vong linh giết người quan trọng điều kiện. Không khẩu bạch thoại là vô dụng. Không giấy chứng nhận chính là không giấy chứng nhận, tuy rằng là suy đoán, chính là căn cứ nội quy trường học phân tích, lấy không ra giấy chứng nhận nói, vong linh đại khái một chữ đều sẽ không nghe du khách nói. Dọc theo đường đi không gặp được tình huống như thế nào. Cố Hề Lịch đi vào giáo viên văn phòng thời điểm, vừa mới đánh hạ khóa linh, không nghĩ tới vẫn là có một vị lão sư ở. Phải biết rằng 7:50 mới là lão sư chính thức đi làm thời gian. Nàng vốn là tính toán cầm đồ vật liền đi, không nghĩ tới sẽ gặp được người. Người đang làm gì? Người hảo, Cố Hề Lịch mỉm cười nói. Ta là mới tới lão sư. Hiệu trưởng để cho ta tới tìm cung chủ nhiệm mơ siêu. Chút nào nhìn không ra tới nói dối dấu vết. Nga nga nga, người cùng ta tới bãi. Chủ nhiệm cư nhiên cũng ở. Muốn hay không như vậy yêu nghề kính nghiệp, nhiệt tình nam lão sư mang theo Cố Hề Lịch đi đến chủ nhiệm cửa văn phòng khẩu. Còn giúp nàng gõ gõ môn, mời vào, Đỗ Nhược, Cố Thiện An đâu, đại gia đúng giờ tới ước định địa điểm, chỉ có Cố Thiện An không tới. Phương Lôi Lôi độc thân một người lại đây, này thoạt nhìn là có tin dữ, nhưng Đỗ Nhược cũng không cảm thấy Cố Thiện An đã xảy ra chuyện. Trực giác hắn không có khả năng như vậy nhược, vừa mới tiến vong linh lĩnh vực liền over, thật như vậy hắn xem người ánh mắt cũng quá kém, hắn thực xem trọng Cố Thiện An, Phương Lôi Lôi, hắn đi khu dạy học, nói một hồi liền trở về, còn không có tan học liền chạy ra đi. Suy nghĩ cẩn thận đều biết, tan học thời gian chính là các du khách khó được một chút an toàn thời gian. Bởi vì lúc này bọn học sinh đều rời đi phòng học. Các du khách xen lẫn trong bên trong không thấy được, mà Cố Thiện An loại này hành vi, quá mạo hiểm mơ siêu Phương Lôi Lôi kỳ thật cũng không biết Cố Thiện An rời đi là làm gì đi. Nhân gia chưa cho nàng cơ hội hỏi, Đương nhiên nàng cũng tức thời không có đi hỏi. Đỗ Nhược, ta chỉ chờ hắn 5 phút đồng hồ, hiện tại là bữa sáng thời gian. Tổng cộng có 50 phút có thể cho các du khách ở bên ngoài hoạt động. Đệ nhất tiết khóa là 8 giờ. Đến lúc đó lại muốn giấu đi. 5 phút đồng hồ thực mau liền đi qua. Nếu không phải có Cố Hề Lịch ở, Đỗ Nhược là tuyệt không sẽ cùng tân nhân làm bạn. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể lãnh tân nhân đi ra ngoài. Trong lòng rất là bực mình. Không nghĩ tới mới vừa đi đến thư viện cửa liền nhìn đến Cố Hề Lịch bị vài tên lão sư vây quanh. Chiều cái này phương hướng đi tới. Học sinh chứng là có thể treo ở trước ngực. Phòng học chứng thượng có cái tiểu cái kẹp, có thể kẹp ở áo trên túi tiền thượng. Treo giáo viên chứng, vừa thấy liền biết đây là Trương lão sư, Lý lão sư vẫn là Bạch lão sư. Giấy chứng nhận mặt trên còn ghi chú rõ là giáo cái nào niên cấp tổ. Cùng bọn họ phân biệt không lâu Cố Thiện An chính sang sảng cười. Hắn trước ngực cũng có một chương giáo viên chứng. Viết, cao nhị niên cấp tổ Hoa Huy. Đương nhiên tên này cũng không quan trọng. Quan trọng là đồng hành lão sư đều xưng hô hắn vì Hoa lão sư. Hơn nữa Cố Thiện An một bộ cùng này nhóm người phi thường tục bộ dáng. Cố Hề Lịch tìm nhìn đến Đỗ Nhược bọn họ. Đối tả hữu các lão sư nói. Các ngươi đi trước, ta một hồi liền tới, trong đó một vị lão sư nói. Vẫn luôn đi phía trước đi chính là nhà ăn, ngươi nhưng đừng đi nhầm lạp. Một chung có giáo viên nhà ăn, là miễn phí dùng cơm, ngươi đừng đi học sinh cửa sổ đi. Kia muốn cai đội Cố Hề Lịch, Hảo Liệt, này đối thoại thanh âm rất đại, mọi người đều nghe được. Trương Tĩnh nhỏ giọng nói. Ta còn nghĩ muốn đi đâu trộm cái học sinh chứng tới sử dụng đâu. Không tốn bao nhiêu thời gian, nhân gia đều đã hỗn thành lão sư. Không hổ là tay già đời. Các người này cũng quá lợi hại, Đỗ Nhược. Ngoặc kép, người nói bậy, đừng dùng các ngươi cái này từ A. Này cùng tay già đời bất lão tay không gì quan hệ. Giảng đạo lý hắn không được. Cố Thiện An, người này là thật sự tú. Lúc này đi tới Cố Hề Lịch, quả thực soái thành 2m8, ở nữ sĩ trong mắt, hắn quả thực toàn thân đều là loang loáng để mơ siêu ba cái tân nhân. Hắn cũng quá soái bá. Cố Hề Lịch, ta nghe được học vụ trung tâm vị trí, chúng ta hiện tại qua đi. Bằng cao nhị niên cấp tổ cung chủ nhiệm đều ngốc tương đương gì? Có cái nói với hắn quá hôm nay tân lão sư sẽ đến đưa tin sao? Không có người, cung chủ nhiệm, ảnh chụp cùng bản nhân hoàn toàn không giống A, nghe ý tứ này hẳn là tiến hành qua tay thuật điều chỉnh. Đề cập đến sao liền không được tốt tiếp tục dò hỏi. Nói chuyện phiếm 5 phút đồng hồ lúc sau, cung chủ nhiệm, đây là tân đồng sự Hoa Huy sao? Còn có cái gì hảo hoài nghi? S.A.S.A.S.A.S.A. Hoàn mỹ ký lục cung chủ nhiệm mưu trí lịch trình. Cố ca ca phản quang đi tới giờ khắc này, không xong, là tâm động cảm giác, học sinh chứng còn không có bóng dáng, người này cư nhiên bắt được giáo viên chứng, tính, chuyển chủ bá, tại tuyến dạy học, ta TM khẳng định là xem cái giả khủng bố phát sóng trực tiếp. Cố ca thao tác ta vĩnh viễn đoán không được, Phật, tác giả có lời muốn nói, thành hay đưa lên tương đương cái chai đi ngủ lạp, ngủ ngon nga. Hết chương.